Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Chí Cường va chạm. Hồn Thiên Đế nghe thế nói âm thanh, hơi sững sờ, hắn đối diện không xa Cổ Nguyên cũng là sững sờ, chợt mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tuy rằng không biết đối phương vào lúc này xuất quan. Là bởi vì nhận biết được cổ giới biến hóa, vẫn là hoàn toàn công thành, nhưng từ trước kia trên người đối phương tản ra khí tức đến xem. Đối phương đã sớm bước chân vào cửu tinh đấu thánh cấp độ. Thêm vào hắn cũng nắm giữ đế cảnh linh hồn, coi như không cách nào vượt qua Hồn Thiên Đế, chí ít cũng có thể ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm. Chính như đối phương nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Trên bầu trời, một đạo thân mang hắc bào tuổi trẻ bóng người lẳng lặng đứng lặng. Hắn đầu tiên là liếc mắt một cái ở Hồn Thiên Đế. Cùng Hư Vô Thôn Viêm liên thủ lại, có chút chật vật Cổ Nguyên. Sau đó nhìn cách đó không xa, đem rất nhiều cường giả tất cả đều gói hàng bên trong tử vong chi giới. Tiếp theo xiếp, hắn một trường vỗ đánh mà ra. Yêu hỏa diệt thế. Ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong hư không sinh ra, màu trắng biển lửa tràn đầy trời đất mà trút xuống, đem toàn bộ lồng ánh sáng màu đen bao trùm, kinh khủng nhiệt độ cao sắp chết vong, mất chi giới cho tan rã, làm sạch, đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Thiên Đế bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm nhìn ngọn lửa màu nhũ bạch, ánh mắt lấp lóe, đối với Tịnh Liên yêu hỏa hắn cũng không phải toán xa lạ, dù sao cũng là chỉ đứng sau hắn dị hỏa. Nhưng lập tức, trong mắt hắn lại lộ ra tham lam tâm ý. Nếu như có thể đưa ngươi bản nguyên nuốt chửng lấy, nói vậy có thể làm cho ta tinh tiến không ít. Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Chiến một trường diễn hóa ra, ngập trời biển lửa, sắp chết vong, mất chi giới làm hỏng. Con người của hắn hơi co rút lại một hồi. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được Tiêu Chiến mạnh mẽ, ánh mắt lại rơi vào Cổ Nguyên trên người. Hắn chính là ngươi theo nắm người, là thì lại làm sao? Cổ Nguyên âm thanh lạnh lẽo, hừ. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, khi hắn trên người, ta cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Đây là tiêu tộc huyết mạch chi lực, không nghĩ tới, ở Tiêu Huyền chết rồi. Tiêu tộc dĩ nhiên lại ra đời một vị như vậy cường giả. Sự tồn tại của hắn, đích thật là để ta rất bất ngờ. Nhưng này vẫn thay đổi không chấm dứt cục. Ta nói, tất cả còn chưa kết thúc. Ngươi nói kết cục, cũng bất quá là ngươi cho rằng kết cục thôi. Mà ở ta kết cục bên trong, ngươi sẽ chết đi. Tiêu Chiến thanh âm của ở một bên nhàn nhạt vang lên. Hắn ở trên hư không bước chậm mà đến, bước chân bên dưới, từng đóa màu nhũ bạch hiện ra phấn hồng tơ máu hoa sen nở rộ. Có thể nói là bộ bộ sinh liên, ở một trường phá tan rồi tử vong chi giới sau, hắn sẽ không có lại đi để ý tới Viêm Tẫn, Lôi Doanh đám người chiến đấu. Hồn tộc này bốn vị ông lão tuy mạnh, nhưng tối cường giả cũng bất quá là bát tinh đấu thánh trung kỳ. Tam tộc liên minh bên này có Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hai tên tám sao tột cùng đấu thánh cường giả, là thua không xong. So với những kia thực lực khá yếu địch thủ vướng víu nhất, không nghi ngờ chút nào vẫn là Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm. Dù cho Cổ Nguyên tạm thời vẫn có thể đứng vững hai người thế tiến công, nhưng lâu dần, hắn bị thua, chính là tất nhiên việc. Tiêu Chiến cũng không muốn đợi được khi đó, tự mình một người độc chiến Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm. Theo Tiêu Chiến một bước đạp xuống, chậm rãi đi tới, trên người của hắn khí tức không ngừng tăng vọt. Đầu tiên là cửu tinh sơ kỳ, khoảnh khắc sau khi cũng đã đi tới cửu tinh trung kỳ, cuối cùng lại tới cửu tinh hậu kỳ. Vốn tưởng rằng cửu tinh hậu kỳ chính là Tiêu Chiến cực hạn, nhưng không có nghĩ đến, hắn ở đi tới Cổ Nguyên bên người sau, khí tức lại bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Nghiễm nhiên đã đạt đến đấu thánh tột cùng cấp độ. Lại một cái, Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế lúc đầu đối với Tiêu Chiến còn không cho rằng ý. Coi như đối phương trở thành cửu tinh đấu thánh, tối đa cũng chỉ là cùng Hư Vô Thôn Viêm gần như. Mà Hư Vô Thôn Viêm còn nắm giữ đế cảnh linh hồn. Liền cửu tinh hậu kỳ đấu thánh cường giả cũng có thể một trận chiến. Kết quả, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Chiến đích thực lực, dĩ nhiên đã đạt đến cửu tinh đỉnh cao, cũng chính là đấu thánh tột cùng cấp độ. Dù cho so với hắn đến, khả năng thiếu hụt một ít gốc gác tích lũy, nhưng đấu khí thực lực, rồi lại là thứ thiệt. Đấu thánh cấp độ, mỗi một cái giai cấp trước trung hậu kỳ chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Như Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hai người này, đều là cùng hắn và người cùng một thời đại, ở bát tinh đấu thánh hậu kỳ không biết dừng lại bao nhiêu năm. Trước mắt tên này Tiêu tộc người, tuổi tác tuyệt đối không hề lớn, dĩ nhiên cái sau vượt cái trước, bước chân vào cảnh giới như vậy, thiên phú, thật sự là có chút dọa người. Quan trọng hơn là, ở đây trước, Hồn Thiên Đế cũng không có nghe nói qua sự tồn tại của đối phương. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Nguyên. Vị này Tiêu tộc người giấu đi sâu như thế, chắc là bởi vì Cổ Nguyên duyên cớ. Không hổ là cùng hắn một thời đại cường giả. Cổ Nguyên là ở Tiêu Huyền bỏ mình sau khi cũng đã âm thầm nuôi dưỡng tên này Tiêu tộc người sao? Nghĩ đến đây, dù cho Hồn Thiên Đế tự xưng là mưu tính vô song, đem rất nhiều viễn cổ gia tộc đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Được, rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Cổ Nguyên nhìn bên cạnh Tiêu Chiến, liên thanh tán thưởng, hai năm qua thời gian tới nay, tập cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cả tộc lực lượng cung dưỡng Tiêu Chiến. Ngoại giới 2 năm, giống như là thiên mộ 10 năm, đối với đấu thánh cường giả tới nói, thời gian 10 năm cũng không toán trường, nhưng Tiêu Chiến biểu hiện ra tốc độ tu luyện, lại làm cho Cổ Nguyên cảm giác được khiếp sợ, cũng không uổng hắn lúc trước lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến. Nếu như không có hắn lực đứng hàng chúng nghị, khuyên, nghiêng cổ tộc lực lượng cung dưỡng Tiêu Chiến, cũng thuyết phục Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Tiêu Chiến cũng sẽ không có thực lực hôm nay, cũng phía trước hóa giải tam tộc liên minh khốn cục rồi. Cho nên nói, đúng là vẫn còn ánh mắt của hắn độc đáo. Hồn tộc gốc gác tuy mạnh, nhưng tối cường giả cũng bất quá hai người trước mắt. Tiêu Chiến tộc trưởng, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, đem hai người trước mắt diệt trừ, thì lại hồn tộc còn lại người. Không đáng để lo, bên cạnh có thêm Tiêu Chiến như vậy một vị cường viện. Cổ Nguyên tự tin cũng là trở nên 10 phần lên, lại sợ Tiêu Chiến kiêng kỵ hồn tộc. Cổ Nguyên hướng về Tiêu Chiến giải thích lên. Tiêu Chiến nghe vậy, khe khẽ gật đầu, đối diện Hồn Thiên Đế nghe được Cổ Nguyên, nhưng là sinh ra một ít nộ khí. Ta ngược lại muốn xem, người phải như thế nào diệt trừ ta. Sa sút Tiêu tộc lại ra đời một vị trí cường người. Đúng là ngoài dự liệu của hắn, Tiêu Chiến xuất hiện, có thể nói trận chiến này biến số lớn nhất rồi. Nhưng mạnh như Tiêu Huyền, cũng không như thường chết ở bọn họ hồn tộc trong tay sao? Lần này, chỉ cần có thể giết chết này Cổ Nguyên cùng với tên này Tiêu tộc người. Đấu đế cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo xiếp. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên ra tay, ngập trời huyết hải, theo hắn trong khi xuất thủ, đột nhiên hiện lên, hướng về Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến hai người bao phủ mà đi. Cổ Nguyên không lùi mà tiến tới, cũng là một chưởng đánh ra, đón nhận ngập trời huyết mạch. Tiêu Chiến bỗng dưng nắm chặt, ngọn lửa màu nhũ bạch ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu trắng. Ở trường kiếm bốn phía, càng có từng tia từng sợi cương phong quấn quanh. Hắn và Cổ Nguyên một đạo ra tay. Chỉ một thoáng, ba cỗ chí cường lực lượng đụng vào nhau. Những kia mới từ tử vong chi giới bên trong thoát vây cường giả cảm giác thiên địa rúng động. Toàn bộ cổ giới vị trí tiểu thế giới sắp phá vụn. Tiêu Chiến cùng cổ nguyên lực lượng. Cuối cùng ngạnh xanh xanh đích bước lui huyết hải. Hồn thiên đế tự ra tay tới nay. Lần thứ nhất rơi vào rồi hạ phong. Nhìn thấy tình cảnh này. Hư vô thôn viêm cắn răng. Tự biết hồn thiên đế như bị thua. Hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lúc này cũng là thi triển cả người thế võ. Gấp rút tiếp viện hồn thiên đế. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.